những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông pha ngoài chân tuyến, ai hẹn được ngày về. Rồi một chiều máy bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó lần ghé về thăm xóm, hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biển. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi. Cột cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương tôi xuân thì. Ôi ngày trở lại, nhìn đồi sim nay vắng người em thơ. Ôi đồi sim tim chạy xa tít lan dần theo bóng tôi. Xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ ước thơ duyên. Nói gì cho mây gió, một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tìm cả chiều hoang nay, tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng. Từ giao hợp hôn, nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói buồn bên hương tàn nghi ngút, trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu. Áo cưới